Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1150, chương 1150, sát khí đằng đằng. Giờ phút này Tịch Đông Tử, nội tâm đã bị chấn động cực độ tràn ngập. Hắn chưa từng thấy qua loại thần thông thuật pháp này, cũng chưa từng có cảm thụ tương tự. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác lúc này sóng nước hùng vĩ xuất hiện ở phiến thiên địa này. Nguy cơ sinh tử, cũng là lần đầu tiên hiện lên trong lòng hắn. Đồng thời hắn cũng nhận thấy được bản thân tại cái chớp mắt này, lại mất đi hết thảy năng lực di động, thân thể không thể nhúc nhích chút nào, tu vi cũng tựa như đọng lại, hết thảy đều bị dừng lại, hơn nữa bị tử nguyệt trấn áp, bị hồn ti quấn quanh, cái này khiến cho hắn dù là có đủ phiên thiên đảo hải chi năng, cũng đều khó mà thi triển đi ra, chỉ có suy nghĩ còn có thể chuyển động. Mà càng làm cho hắn tâm thần oanh minh, là tự thân bí mật, toàn bộ đều hiển lộ ra, dưới chân mặt nước bên trong, phản chiếu toàn bộ, bao hàm hắn cả đời sở tu, tất cả bí mật của hắn, tất cả chi vật, bất kể là hư ảo chi thuật hay là chân thật chi vật, đều xuất hiện trên mặt nước này, mà hắn cũng trong nháy mắt đánh giá ra, chính mình trong mặt nước, một khi bị thương tổn gì. Nhất định sẽ tác dụng lên bản thể của bản thân. Dự cảm này khiến hắn cố gắng dãy dụa, nhưng giờ khắc này tất cả hành động của hắn đều không có chút nào tác dụng. Mặt nước bên trong chính mình càng lúc càng lay động, vì thế cảm giác sinh tử càng lúc càng mãnh liệt. Hứa Thanh nơi đó thì là mắt lộ ra kỳ mang. Thông qua tỉnh trung lao nguyệt thần thông, hắn thu hoạch được ngoài ý muốn phát hiện. Mà đây, chính là nội tình của Tịch Đông Tử, hiển nhiên hắn cũng là người có thực lực đứng thứ hai trong danh sách, Viêm Nguyệt Huyền Thiên, 97 khối thần bài, 97 tôn vẫn lạc chỉ thần đồ đằng. Chỗ nhìn chỗ cảm nhận, để cho Hứa Thanh nội tâm ngưng tụ. Nhưng hắn rất rõ ràng giờ phút này không phải đi suy đoán cùng phân tích thời điểm. Vì thế liếc mắt quét qua, hắn không có bất kỳ chần chờ, giơ lên tay phải, mãnh liệt một chảo, thiên địa giới này, có thể xem là một giếng. Thanh âm Hứa Thanh, giống như cách năm tháng, lại như ở dưới nước lan tràn, quanh quẩn ở trong phiến thiên địa này. Mỗi một chữ, đều mang theo đạo ý, tổ hợp cùng một chỗ về sau, trở thành một đoạn mở ra thần bí đạo pháp giọt nước. Rơi ở trên mặt nước, từng mảnh gợn sóng tản ra trên mặt nước. Vặn vẹo thân ảnh Tịch Đông Tử, cũng vặn vẹo 97 tia hồn kia, mà cái này liên y, lại tạo thành một cái đại thủ, hướng về kia 97 tia hồn, bỗng nhiên vớt tới, Hứa Thanh, muốn vớt ra toàn bộ, Tịch Đông Tử trong đầu oanh minh, một cỗ kịch liệt xé rách cảm giác, ở trong lòng bộc phát, trong mặt nước hắn 97 sợi hồn, nhao nhao rung động lên, theo sức vớt của Hứa Thanh gia tăng. Chúng nó ở trong vặn vẹo này, chậm rãi từ dưới nước tới gần mặt nước, mắt thấy sẽ bị Hứa Thanh vớt ra. Nhưng đúng lúc này, cái kia 97 sợi hồn bên trong thần bài, đột nhiên lóe ra chói mắt kim quang. Bên trong đồ đằng miêu tả từng tôn thần linh, như sống đồng dạng, nhất tề mở hai mắt, đồng tử màu vàng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh tâm thần nổi lên gợn sóng, mặc dù cách mặt nước, nhưng đến từ 97 tôn thần linh ngóng nhìn, để thân thể của hắn trong nháy mắt xuất hiện dị hóa, vô số mầm thịt không có thứ tự mọc ra, linh hồn xé rách cũng điên cuồng mà lên, thân thể cơ hồ muốn sụp đổ. Cùng lúc đó, trong mặt nước, lực bài xích khổng lồ đến từ 97 vị thần linh kia nhìn chằm chằm cũng ảnh hưởng đến thiên địa chi giếng, khiến Hứa Thanh lần đầu tiên thất bại mà dãy dụa. Cũng vào giờ khắc này trên người Tịch Đông Tử mãnh liệt lên, Hứa Thanh sắc mặt ngưng trọng, trong cơ thể thần nguyên tản ra toàn lực trấn áp tự thân trạng thái, đồng thời hai mắt híp lại. Đối với 97 khối thần bài này, hắn có hai phán đoán. Cái thứ nhất phán đoán, đây là một loại nào đó nghi thức, nếu hôm nay không cách nào vớt ra toàn bộ, như vậy toàn lực ứng phó đi, vớt ra một sợi cũng nhất định là phá hư nghi thức này. Phán đoán thứ hai, là trong 97 luồng hồn này, hẳn là có một luồng là bản mệnh chi hồn của Tịch Đông Tử. Nếu có thể đem này hồn vớt ra, tựu có thể hình thành kỹ thuật gờ yết chóc, nhưng độ khó quá lớn. Thời gian lại không cho phép hắn phân biệt từng cái một. Trong mắt Hứa Thanh Hàn quang chợt lóe, nhanh chóng đảo qua 97 luồng hồn này. Dựa vào trực giác, hắn nhìn thẳng một luồng, lần nữa nâng tay phải lên, dùng toàn bộ lực tỉnh tung lao nguyệt, chỉ nhằm vào luồng thần hồn kia. Một cái vớt đi, có thể thấy được một cái hư ảo bàn tay to ở trên mặt nước xuất hiện. Mặc cho mặt nước như thế nào gợn sóng, cũng không cách nào ngăn cản. Thăm dò vào trong nước, bao phủ cái kia một luồng thần hồn, hướng về phía trên mãnh liệt nâng lên. Tiếng nước quanh quần, kèm theo tiếng giống giận trong 96 luồng thần hồn khác. Bàn tay này do Hứa Thanh thần thông biến thành, bắt đầu sụp đổ, đến từ thần hồn dãy giụa, đến từ những thần hồn khác bài xích, khiến cho bàn tay to của Hứa Thanh, mặc dù đem luồng thần hồn kia vớt được, nhưng lại không cách nào vớt ra khỏi mặt nước, mắt thấy sẽ toàn bộ tán loạn. Hứa Thanh hít sâu một hơi, chân phải nâng lên, ở trên mặt nước thiên địa này, hung hăng đạp một cái, oanh một tiếng, thiên địa mặt nước lập tức cuốn động, tất cả dòng nước đều tuôn về phía Hứa Thanh tan vỡ chi thủ, nhanh chóng dung nhập, khiến nó tan vỡ chi thế chậm lại, mà toàn bộ thiên địa chi tỉnh, tại này đối Hứa Thanh đại thủ bổ sung dưới, cũng tại cấp tốc biến mất, bàn tay to liên tục sụp đổ, lại liên tục bổ sung. Cuối cùng, trước khi bàn tay trong giếng hoàn toàn sụp đổ, hồn thứ 97 của Tịch Đông Tử cuối cùng vẫn bị Hứa Thanh vớt lên khỏi mặt nước, cầm trong tay một khắc. Hứa Thanh đáy lòng tiếc nuối. Hắn cảm nhận được, đây không phải Tịch Đông Tử bổn mạng chi hồn. Nhưng hắn không chần chừ, xoay người bỏ chạy, mà thê lương thanh âm tại Hứa Thanh phi nhanh một khắc, theo hắn phía sau truyền đến, cùng nhau truyền ra còn có mặt nước nổ tung thanh âm. Tỉnh trung lao nguyệt, biến mất, một cỗ khí tức khủng bố, từ Tịch Đông Tử trên người bộc phát ra. Tại kia, thê lương gào thét bên trong khôi phục hành động hắn, mãnh liệt ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm xa xa Hứa Thanh. Hắn tâm bên trong, có sợ hãi chỉ ý bốc lên. Hứa Thanh phán đoán không sai, trong 97 sợi thần hồn kia, đích xác có một sợi là bản mệnh của hắn. Nếu Hứa Thanh vớt ra, đối với Tịch Đông Tử mà nói, chính là một đường sinh tử. Đây cũng là hắn tu hành có thành tựu tới nay, lần đầu tiên cảm thụ như thế, trình độ sinh tử nguy cơ. Mặt khác, mặc dù Hứa Thanh không thể làm được tỉnh chuẩn vớt lấy, nhưng thiếu một khối thần bài, đối với Tịch Đông Tử mà nói, linh hồn cũng bị thương, mà mang đến đau đớn xé rách, làm cho bê yểu trình của hắn vặn vẹo, vội vàng muốn đoạt lại, dung nhập vào trong cơ thể một lần nữa, hoàn chỉnh, cho nên giờ phút này tại sợ hãi gợn sóng đồng thời, cũng có mãnh liệt sát ý ở trong lòng hắn bộc phát. Chết đi cho ta. Tịch Đông Tử gầm nhẹ, thân thể bước về phía trước một bước, trực tiếp vượt qua hư vô, xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh, tay phải nâng lên, hung hăng ấn một cái, mắt thấy sắp hạ xuống. Trong mắt Hứa Thanh hiện lên u mang, tay trái nâng lên, viễn cổ thái dương cuối cùng bị hắn lấy ra. Đây là đòn sát thủ của hắn, chẳng qua uy lực thực sự quá lớn, một khi vận dụng, ảnh hưởng cũng nhất định khủng bố. Bản thân Hứa Thanh cũng không nắm chắc, có thể theo viễn cổ thái dương bộc phát bên trong toàn thân trở ra. Mặt khác, còn có một băn khoăn, cũng là Hứa Thanh sau khi đi tới Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, chỉ đem thự quang chi dương làm uy hiếp nguyên nhân. Cái này lo lắng, giờ phút này tại hắn đem viễn cổ thái dương lấy ra một khắc, cũng bị đuổi tới Tịch Đông Tử, trực tiếp điểm phá thự quang chi dương. Hứa Thanh, ngươi dám ở tộc ta phóng thích thự quang chi dương, hủy ta Sơn Hải Đại Vực, như vậy chẳng khác nào là hướng Viêm Nguyệt Huyền Thiên tiên chiến. Dựa theo tính nết, tộc ta sẽ lập tức phát binh nhân tộc. Bởi vì ngươi là nhân tộc, bởi vì thự quang chi dương là ngươi nhân tộc vực bảo, không cần thự quang chi dương, Người chỉ là C, hết một người. Dùng, thự quang chỉ dương. Người giống nhau phải C hết. Và lại nhân tộc con. Muốn vì ngươi chôn cùng. Hứa Thanh, người dám không? Tịch Đông Tử thần sắc vặn vẹo. Mặc dù trong lòng tức giận tràn ngập. Nhưng hắn vẫn bảo trì tỉnh táo nhất định. Đem băn khoăn trong lòng Hứa Thanh trực tiếp chỉ ra. Đồng thời giơ tay lên. Không có bất kỳ dừng lại nào. Ầm ầm hạ xuống. Chỉ là thự quang chỉ dương xuất hiện. Đúng là vẫn là để cho nội tâm của hắn có kiêng kỵ. Dù cho vẫn là ra tay. Nhưng lưu lại một ít tu vi lực lượng. Làm tốt tùy thời phòng bị chuẩn bị. Vì thế tiếng vang quanh quần. Hứa Thanh phun ra máu tươi. Thân thể cuộn. Lại, hắn không có dẫn bạo viễn cổ Thái Dương. Không phải bởi vì Tịch Đông Tử lời nói. Trên thực tế Hứa Thanh lấy ra viễn. Cố Thái Dương, mục đích cũng không phải nổ tung. Mà là uy hiếp, là đang nói cho Tịch Đông Tử. Chính mình có đòn sát thủ đồng quy vu tận. Vì cái gì? Là để đối phương tâm bên trong. Dâng lên một vòng lo lắng. Cái này lo lắng, đem quyết định đối phương truy kích lực lượng. Giờ phút này mắt thấy hữu hiệu. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi. Đem viễn cổ Thái Dương treo ở trên người. Một bên rút lui. Một bên đem tay phải cầm lấy thần hồn. Hung hăng bóp một cái. Thần hồn này. Sau khi bị Hứa Thanh vớt ra. Thủy Chung nắm thật chặt trong tay. Cũng không lập tức tiêu diệt. Bởi vì đây cũng là đòn sát thủ của hắn. Lúc này thân thể Tịch Đông Tử chấn động. Đau đớn mãnh liệt bộc phát. Tu vi cũng hỗn loạn. Sau một cái chớp mắt, ảnh tử cùng Kim Cương Tông lão tổ đồng thời xuất hiện, nương theo trở về Tử Nguyệt, oanh kích Tịch Đông Tử, mà Hứa Thanh tốc độ không giảm, vẫn như cũ bỏ chạy, một đường đi về phía trước. Tịch Đông Tử nội tâm phiền não, sát ý càng mạnh, một tay vung lên, cái bóng cũng tốt, lão tổ Kim Cương Tông cũng tốt, toàn bộ đảo ngược, càng là nhoáng lên một cái. Tránh được Tử Nguyệt tới gần. Tiếp tục truy kích. Nhưng đuổi theo cũng chỉ mấy chục hơi thở. Mắt thấy sắp đuổi kịp Hứa Thanh. Tay phải Hứa Thanh lần nữa dùng sức. Nắm lấy thần hồn. Khiến thần hồn xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Đau đớn. Bộc phát bên trong hồn Tịch Đông Tử. Tịch Đông Tử rít gào càng thê lương. Đang muốn ra tay. Hứa Thanh hai mắt đen kịt. Mãnh liệt quay đầu lại. Sương mù độc cấm trống rỗng mà ra. Lan tràn về phía sau, bao phủ Tịch Đông Tử, toàn diện ăn mòn, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài, truyền ra thần niệm, bệ hạ, đồ ăn tới, nói xong, Hứa Thanh đem lệnh bài ném đi, đem nó kích phát, nhưng sau một khắc, lệnh bài cuộn ngược lại, trở về tay Hứa Thanh, đồng, thời truyền đến một vệt dao động, tử vong thần hài, không ăn, ta muốn ăn sống. Hứa Thanh nhíu mày, lần nữa bỏ chạy, một lát sau, Tịch Đông Tử thân ảnh lại một lần đuối tới, vừa muốn ra tay, Hứa Thanh tay phải thần hồn liên tục dùng sức đồng thời trong miệng, truyền ra trầm thấp thanh âm, thiên địa này giới, có thể xem là một giếng, thiên địa hư vô, xuất hiện sóng nước, Tịch Đông Tử bản năng dừng lại, nhưng trong nháy mắt, không có bất kỳ tình huống nào xuất hiện. Sóng nước tản đi, Hứa Thanh, không thể trong khoảng thời gian ngắn, triển khai hai lần tỉnh, tung lao nguyệt, mở miệng cũng chỉ là hù dọa mà thôi. Mượn thời gian, Tịch Đông Tử dừng lại, hắn đã toàn lực bay ra xa hơn, đồng thời không, ngừng nắm thần hồn trong tay. Tịch Bộc Đông Tử cả người đã sắp điên cuồng, huyết quang toàn thân phát, vừa muốn truy kích lần nữa, nhưng trong nháy mắt tiếp theo. Bốn phía trống rỗng dâng lên từng tòa nhà giam. Chính là Đinh 132. Hứa Thanh hiểu rõ nhân tính. Biết làm một người đầu tiên là cảnh giác. Sau đó phát hiện là giả. Cũng thường thường là một khắc bản năng buông lỏng. Nhất là nỗi đau linh hồn kéo dài. Càng dễ dàng làm cho người ta điên cuồng mất đi lý trí. Lúc này, lại xuất hiện thủ đoạn. Sẽ sinh ra kỳ hiệu ở mức độ lớn nhất. Đây cũng là nguyên nhân Hứa Thanh lúc trước vì sao không bóp nát thần hồn. Thống khổ một lần, tự nhiên không bằng đau đớn liên tục. Bất quá không thể nhiều lần sử dụng. Điều này sẽ sinh ra cảm giác thích ứng với thống khổ. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là kéo dài trước, sau đó ở thời khắc mấu chốt lại bộc phát một lần. Sự thật đúng là như thế. Đinh 132. Ầm ầm hàng lâm, bao phủ Tịch Đông Tử. Cùng lúc đó, Hứa Thanh cấp tốc chạy trốn, cũng không quay đầu lại, tay phải toàn lực bóp một cái, oanh một tiếng, đem thần hồn trong tay triệt để bóp nát, thần hồn vỡ vụn, thương tổn bộc phát một lần, thần bài bên trong rơi vào trong tay Hứa Thanh. Sau khi bị thần nguyên trong cơ thể hắn bao phủ, Hứa Thanh chịu đựng thương thế, hướng về phương hướng Cửu Lê Chi Cấm, dùng tốc độ cao nhất đi về phía trước. Một lát sau, khi thân ảnh Hứa Thanh biến mất ở chân trời, Đinh 132 truyền đến bi thương của phạm nhân gào thét. Lao ngục sụp đổ, chia năm xẻ bảy, bóng dáng Tịch Đông Tử tóc tai bù xù, kéo theo một ngón tay thật lớn, từ bên trong sông ra, biểu tình dữ tợn, tràn đầy thống khổ, thần hồn vỡ vụn mang đến thương tổn, để cho hắn đau nhức khó nhịn, mà ngón tay kia, giống nhau run rẩy, trên đó biến ảo ra khuôn mặt, lộ ra, hoảng sợ, truyền ra cầu xin tha thứ, đừng giết ta, ta là bị buộc, ta giúp ngươi, ta cũng đã sớm muốn giết, xê hết cái kia sát tỉnh, chúng ta là cùng một chỗ, chúng ta mục tiêu nhất trí, câm miệng, Tịch Đông Tử gầm nhẹ, sát ý lúc này càng mãnh liệt, đột nhiên truy kích, Hứa Thanh, loạn thế khởi, hào kiệt phân tranh, nơi máu anh hùng và lệ mỹ nhân hòa quyện vào nhau, nhân quả và luân hồi đan xen tạo thành bánh xe vận mệnh, giữa mộng và tỉnh, đúng và sai, đâu mới là con đường chân đạo, mời đón xem đế cuồng.